Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 phần 21. Lục Giao ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đã khóc, chuyện này xác thật không thể làm Hề Hương biết. Nhìn đến nàng sợi tóc cũng rối loạn. Thẩm Phong Hàn mày lại lần nữa ninh lên. Tiểu nha đầu dậy dụa khi thập phần không thành thật. Tóc lúc này mới có chút loạn. Thẩm Phong Hàn hỏi một câu. Sẽ chải đầu sao? Chẳng lẽ tóc rối loạn? Lục Giao gật đầu lại lắc đầu. Nàng chỉ biết cầm lược sơ một sơ. Ngày thường đều là Vân Hương tỷ tỷ giúp nàng búi tóc. Hôm nay sơ cái này búi tóc tuy rằng đơn giản, nàng như cũ sẽ không. Lục Giao có chút nóng nảy. Bất quá đơn độc đãi trong chốc lát, tóc liền rối loạn. Như vậy đi ra ngoài, Hề Hương không chừng nghĩ như thế nào. Lục Giao giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn một cái. Thật dài lông mi run rẩy, một bộ sắp khóc ra tới biểu tình. Đáy lòng cũng ủy khuất không được. Rất có loại gặp được khắc tinh cảm giác. Cố tình lại không dám đắc tội hắn. Thẩm Phong Hàn túc phía dưới. Chi cái chiêu. Đem ngươi nha đầu kêu tiến vào sơ một chút. Lục Giao thái độ kiên quyết. Tuyệt đối không được. Hề Hương tuy rằng đối nàng trung tâm. Thấy nàng tóc rối loạn. Khẳng định muốn đăng báo cấp Tường thị. Bị hắn nương đã biết. Việc này liền nháo lớn. Đều do hắn. Nếu không phải hắn. Nàng tóc cũng sẽ không loạn. Lục Giao lại đôi mắt lại đỏ. Nhịn không được hít hít cái mũi. Đáy lòng mọi cách ủy khuất. Sợ nàng lại rớt nước mắt. Thẩm Phong Hàn nhíu mày suy nghĩ một chút. Hương nàng hỏi. Có lược không? Lục Giao gật đầu. Nàng hôm nay ra cửa khi. Trên đầu cắm cái lược. Đã có thể trang trí. Gỡ xuống tới liền có thể chạy đầu. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Lại đây, chương 26 giúp nàng chải đầu. Lục Giao cắn cắn môi. Chiều hắn đi qua, chẳng lẽ hắn muốn hỗ trợ? Ý niệm mới vừa khởi, nàng hô hấp mạc danh tạm dừng một chút. Hắn một đại nam nhân sao có thể sẽ chải đầu? Vừa mới đã ngẫu nghịch hắn. Lần này Lục Giao ngoan ngoãn chiều hắn đi qua. Bởi vì thấp thỏm, rất giống chỉ tiểu rùa đen. Một bước nhỏ dịch. Còn mang theo một chút không tình nguyện. Thẩm Phong Hàn đều phải khí vui vẻ. Đối tượng nàng vô tội lại thanh triệt mắt to khi. Đáy lòng hỏa khí mới tiêu tán hơn phân nửa. Tổng cộng liền như vậy điểm khoảng cách. Lục Giao không bao lâu liền đến hắn trước mặt. Hắn thân hình cao lớn. Giống tòa tiểu sơn. Cho người ta cực đại cảm giác áp bách. Chạm hắn bên người. Lục Giao không thể không dơ lên đầu nhỏ nhìn hắn. Xoay người sang chỗ khác. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt phân phó một câu. Lục Giao làm theo. Đương hắn bàn tay to gặp phải nàng kim thoa khi, Lục Giao đáy mắt lập lòe khiếp sợ. Nguyên lai thất vương gia thật muốn cho nàng chải đầu. Lục Giao nhịn không được quay đầu trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Thật đúng là tưởng tượng không ra. Hắn cấp nữ hài chải đầu bộ dáng. Cô nương da sạch sẽ tươi đẹp, hơi thở hỗn loạn nhàn nhạt quả hương. Từng sợi dũng mãnh vào chóp mũi. Cố tình nàng còn không thành thật. Lại dùng đai con thấp thỏm lại tò mò ánh mắt trộm đánh giá hắn. Thẩm Phong Hàn yết hầu lăn lộn một chút. Chụp một chút nàng đầu. Đứng nhúc nhích, Lục Giao bị hắn chụp đầu hướng phía bên phải một chút. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái gì. Ngoan ngoãn chạm hảo. Phía sau lại chậm chạp không có động tĩnh. Thẩm Phong Hàn nghiêm túc nghiên cứu một chút. Bởi vì là chuẩn êm ra tới. Lục Giao không như thế nào trang điểm. Chỉ là làm Vân Hương đơn giản cho nàng vãn cái búi tóc. Dùng kim thoa cùng lược cố định một chút. Thẩm Phong Hàn chế tác quá không ít vũ khí. Một tay song xảo thực. Không bao lâu liền xem đã hiểu. Hắn duỗi tay đem kim thoa cùng lược lấy xuống dưới. Một đầu tóc đen phẳng phất giống như thác nước chút ra thẳng hạ. Lục Giao đầu tóc lại hắc lại mật. Nhu thuận thực. Thẩm Phong Hàn nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Mới đưa lược đưa cho nàng. Lục Giao trong lòng mạc danh có chút thấp thỏm. Hắn nếu là sẽ không búi, liền như vậy đi ra ngoài. Nhưng làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ nhân thành một đoàn. Cũng không nghĩ ra cái tốt xấu tới. Nàng tiếp nhận lược tùy tiện chải hai hạ. Nàng tóc thập phần nhu thuận tùy tiện hai hạ liền sơ hảo. Tuy rằng tóc rối loạn cùng hắn thoát không liên quan hệ. Bị một người nam nhân giúp đỡ búi tóc, Lục Giao vẫn là có chút ngượng ngùng. Sơ xong liền hậu chi hậu giác mà mặt đỏ lên. Đời này cũng chưa mặt gặp người cảm giác. Nàng khuôn mặt nhỏ hồng lợi hại. Đáy mắt cũng có chút bực. Không biết nên tự trách mình liền tóc đều sẽ không búi. Vẫn là trách hắn liên lụy nàng sợi tóc hỗn độn, chính xấu hổ buồn bực. Phía sau nam tử liền thuận nổi lên nàng phát. Hắn động tác thực mau, cũng không có trong tưởng tượng trệ tắc cảm giác. Hai ba hạ liền giúp nàng búi hảo. Lục Giao kinh ngạc không thôi, đang muốn quay đầu liếc hắn một cái. Phía sau nam nhân lại lần nữa đè lại nàng vai. Đứng nhúc nhích, hai chữ mang theo hắn độc hữu lạnh lẽo. Rõ ràng thanh âm như vậy lãnh, phun ra hơi thở lại như vậy nhiệt. Vừa lúc sái tới rồi nàng nhĩ sau, năng người cả người tê dại. Lục Giao hoàn toàn không dám động, cương thân mình mặc hắn đùa nghịch. Thẩm Phong Hàn đem lược cắm ở nàng trên đầu, lúc này mới thu tay lại. Hảo, Lục Giao thở vào nhẹ nhõm, đảo cũng không hoài nghi hắn trình độ. Như thế nào cũng so sợi tóc hỗn độn cường đi. Nàng quay đầu chiều Thất Vương gia đã bái một chút. Cảm ơn Vương gia. Thẩm Phong Hàn không tiếp này cha. Ngực huyết đã thấm ra tới. Sợ Lục Giao nhìn đến, hắn mở miệng đuổi người. Đi thôi, hoãn trong chốc lát. Nàng đôi mắt đã không đỏ, liền như vậy đi ra ngoài cũng không có đáng ngại. Lục Giao gật đầu, lại lần nữa nói thanh tạ. Bởi vì ly gần, nàng chóp mũi đều là mùi máu tươi. Nàng đôi mắt nhịn không được lại ngắm liếc mắt một cái hắn tay. Rõ ràng huyết đã ngừng, vì sao mùi máu tươi như vậy nùng? Nàng hồ nghi chiều hắn nhìn lại. Bởi vì cái đầu lùn, tầm mắt vừa lúc đối tượng hắn ngực. Lục Giao đột nhiên phát hiện không thích hợp. Trước mắt này một khối, nhan sắc càng sâu chút. Cẩn thận nhìn rõ ràng là vết máu. Nghĩ đến nàng đánh chính là này một chỗ, Lục Giao đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Nàng, thế nhưng đem hắn đánh ra huyết, thật nhiều huyết, có phải hay không ta đem ngươi biến thành như vậy? Tiểu nha đầu biểu tình nôn nóng, cũng may không có rớt nước mắt. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, cùng ngươi không quan hệ, như thế nào sẽ không quan hệ? Liền tính hắn phía trước có thương tích, nàng nếu không hung hăng đấm đánh hắn, sao có thể ra nhiều như vậy huyết, mùi máu tươi như vậy nùng? Khó trách hắn sẽ không thể nhịn được nữa bắt lấy cánh tay của nàng. Lục Giao đáy lòng có chút nôn nóng. Lúc ấy nàng chỉ đương hắn không kiên nhẫn. Ai ngờ hắn lại la ngạnh chịu đựng đau đớn. Nghĩ đến chính mình không chỉ có cắn thương hắn, còn làm hắn một đại nam nhân cho nàng chải đầu. Lục Giao càng thêm hổ thẹn. Cố tình hắn thương ở ngực, nàng lại vô pháp giúp hắn xem xét. Lục Giao cấp không được. Đã 1:15 lại không bỏ nàng đi ra ngoài. Bên ngoài người không chừng nghĩ như thế nào. Đi ra ngoài, hắn thanh âm lãnh lệ, liền tính chậm lại ngữ điệu. Lục Giao nghe vẫn giống gõ, cho rằng hắn không kiên nhẫn. Lục Giao cắn cắn môi, cô nương gia chung quy là da mặt mỏng, ngượng ngùng ăn vạ không đi. Ở hắn xua đuổi dưới ánh mắt, Lục Giao rốt cuộc bước ra bước chân. Trước khi đi nhịn không được lại dặn dò hắn một câu, ngươi nhất định phải nhớ rõ thượng dược nha. Tiểu cô nương thanh âm mềm mại, đáy mắt tràn đầy quan tâm. Ni Thẩm Phong Hàn vốn dĩ căn bản không đem này thương để ở trong lòng, ở nàng tha thiết nhìn chăm chú hạ lại gật đầu. Lục Giao lúc này mới yên tâm, rốt cuộc đi ra ngoài. Hề Hương ở bên ngoài mau vội muốn chết, vài lần tưởng xông vào đều bị Tiêu Luyện ngăn cản xuống dưới. Thấy các nàng gia cô nương rốt cuộc đi ra, Hề Hương cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới nàng trước mặt. Cô nương, ngươi không sao chứ? Thấy nàng biểu tình tự nhiên, quần áo hoàn hảo, Hề Hương thở vào nhẹ nhõm. Mani, ta có thể có chuyện gì? Bất quá cùng Vương gia nói mấy câu thôi. Đi thôi, sợ Thẩm Phong Hàn quên thượng dược. Đi ngang qua Tiêu Luyện bên người khi, Lục Giao nhỏ giọng nói, nhà các ngươi Vương gia có phải hay không bị thương? Ta giống như nghe thấy được mùi máu tươi. Nghe xong nàng lời nói, Tiêu Luyện sắc mặt biến đổi, vội vàng đi vào cửa hàng. Cửa hàng thân hình cao lớn nam nhân chính ngưng thần nghĩ cái gì, nghe được Tiêu Luyện tiếng bước chân mới ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiêu Luyện nôn nóng mà đã đi tới, hắn cũng nghe thấy được mùi máu tươi, đôi mắt dừng ở hắn bị thương địa phương. Vương gia, miệng vết thương như thế nào êm đẹp nứt ra rồi? Để sát vào hắn mới phát hiện, Vương gia không chỉ có miệng vết thương nứt ra rồi, trên tay cũng có một cái vết thương, rõ ràng như là bị người cắn một ngụm, máu lại thấm ra tới. Thẩm Phong Hàn cầm lấy trên bàn khăn tay lau một chút. Không có việc gì, trở về đi. Tiêu Luyện không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, lại không dám hỏi nhiều, Lục Giao mang theo Hề Hương trực tiếp trở về Tưởng phủ. Thấy Lục Giao không có việc gì, Hề Hương tò mò hỏi thăm lên: "Cô nương, các ngươi đến tột cùng nói gì đó? Thế nhưng còn không được chúng ta nghe." Lục Giao đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch vương gia vì sao đem nàng lưu lại. Hắn không muốn nhiều lời, nàng tự nhiên cũng không hảo hỏi lại. Nghĩ đến hắn thế nhưng bị thương, Lục Giao cắn cắn môi. Có lẽ Hề Hương một câu là sinh ý thượng sự, vương gia sợ người nhiều mắt tạp mới đưa các ngươi chi đi ra ngoài. Hề Hương gật gật đầu, hiển nhiên tin nhà nàng cô nương làm buôn bán chuyện này liền chúc hương các nàng đều còn gạt. Vương gia lại không tín nhiệm nàng, khẳng định không nghĩ làm nàng biết. Các nàng gia cô nương chính là lợi hại, không chỉ có cùng Hàn công tử bắt đầu làm sinh ý, hiện tại thế nhưng cùng vương gia cũng làm lên, khẳng định có thể kiếm không ít tiền. Hề Hương đáy lòng Mỹ tư tư, Mạc Danh sinh ra một cổ kiêu ngạo tới. Trở lại trong phủ, Lục Giao như cũ có chút tâm thần không yên, đem chính mình còn sót lại kia bình tốt nhất kim sang dược phiên ra tới. Này bình dược vẫn là ca ca cho nàng, nói là có thể sinh bạch cốt, hiệu quả thật tốt, cũng không biết thiệt hay giả. Lục Giao tưởng sai người cho hắn đưa đi, lại không có lấy cớ, đành phải thu hào lên. Nàng ánh mắt không khỏi dừng ở trên gương, trong gương thiếu nữ, môi hồng răng trắng, búi tóc hoàn hảo. Không nghĩ tới hắn sơ còn giống mơ giống dạng, nghĩ đến Vân Hương tỷ tỷ nhất thận trọng, vạn nhất lại bị nàng nhìn ra cái gì tới. Lục Giao vội vàng đem lược cùng kim thoa hủy đi xuống dưới. Nghĩ đến nàng một cái cô nương thế nhưng là một người nam nhân giúp đỡ chạy đầu, nàng liền nhịn không được mặt đỏ. Lục Giao ai thán một tiếng, ngã xuống trên giường. Vân Hương tiến vào khi, nhìn đến chính là nàng lười nhác tiểu bộ dáng. Nàng ngày thường liền luôn là một bộ không xương cốt bộ dáng, thường thường liền hướng trên giường lại, điển hình có thể nằm tuyệt không ngồi. Vân Hương cũng không có sinh nghi, còn nể tình hỏi một câu: "Cô nương chính là mệt mỏi?" Lục Giao gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Vân Hương cười che môi dưới: "Cô nương vẫn là mau đứng lên đi, kia hai tỷ đệ còn chờ ngài đâu. Ngài lại bất quá đi bọn họ phi giày vò chết." Lục Giao lúc này mới nhớ tới bọn họ tới, vội vàng ngồi dậy, thiếu chút nữa đã quên bọn họ. Vân Hương lại cho nàng đơn giản búi búi tóc. Lục Giao vốn dĩ có tâm học một chút, ngại nửa ngày búi không tốt, giơ cánh tay quá mệt mỏi, chỉ phải từ bỏ, chờ thu thập hảo nàng mới hướng đại sảnh đi đến. Hai tỷ đệ thấy nàng rốt cuộc tới, trong lòng đều thở vào nhẹ nhõm. Trương Triều Dài là chuẩn êm ra tới, thật đúng là sợ người nhà sốt ruột. Lục Giao trực tiếp thiết vào chính đề: "Các ngươi không phải lo lắng còn không thượng tiền sao? Ta có thể vì các ngươi tìm phân sai sự, nếu dụng tâm làm, không ra nửa năm là có thể kiếm đủ bạc. Các ngươi có bằng lòng hay không?" Hai tỷ đệ tự nhiên nguyện ý, vội không ngừng gật đầu. Bọn họ đối Lục Giao tràn ngập cảm kích, thấy nàng còn nguyện ý cho bọn hắn cung cấp việc, liền kém lấy nàng đương Bồ Tát cung chứ. Thấy bọn họ lại tưởng quỳ xuống, Lục Giao vội vàng đưa bọn họ kéo lên: "Ta còn nhỏ, nhưng chịu không dậy nổi lớn như vậy lễ. Các ngươi nếu là cảm tạ ta, liền dùng tâm học." Hai người thật mạnh gật đầu, Lục Giao lại công đạo vài câu, hướng bọn họ vẫy vẫy tay: "Các ngươi đi về trước đi, chờ ta chiêu đủ người mới có thể khởi công, đến lúc đó sẽ tìm người thông chi các ngươi." Trưa hôm đó, Lục Giao thu được Ngụy Tuyết Hình sai người truyền đến mời, hy vọng Lục Giao bồi nàng lên phố tuyển một phần lễ vật. Quá mấy ngày đó là nàng biểu ca sinh nhật, nàng không biết đưa cái gì hảo. Ngụy Tuyết Hình biểu ca là Lục Giao nhị biểu ca, hắn sinh nhật, Lục Giao tự nhiên cũng đến đi. Không chỉ có đến đi, đồng dạng yêu cầu tuyển lễ vật. Đời trước Lục Giao liền tùy nàng đi, không chỉ có đi, liền mua lễ vật tiền đều là nàng đào. Nghĩ đến chính mình đào tim đào phổi đối nàng, nàng lại như vậy lòng lang dạ sói, Lục Giao liền không nghĩ cho nàng sắc mặt tốt. Cố tình hai nhà lại là quan hệ thông gia, ở Ngụy Tuyết Hình gương mặt thật không vạch trần phía trước, liền tính là cố kỵ nhị cựu cựu cùng nhị mợ tồn tại, Lục Giao cũng vô pháp cùng nàng xé rách ra mặt. Lúc này Ngụy Tuyết Hình bất quá là cái 14 tuổi tiểu cô nương, có điểm chính mình tiểu tâm tư, Vì đạt được mục đích thích ngôn ngữ gian châm ngòi một chút, còn chưa có phạm phải đại sai, Lục Giao chỉ phải chờ nàng tìm đường chết. Nghĩ đến trên đường có thể chuẩn êm đến cửa hàng, đem dược cấp thất vương ra đưa qua đi, nàng liền ứng hạ. Thân là cô nương ra, ra cửa một chuyến kỳ thật rất khó. Trừ bỏ Tết Thượng Nguyên, Tết Thượng Tị chờ trọng đại ngày hội có thể ra ngoài, tầm thường nhật tử là không được các nàng chạy loạn. Bồi tiểu tỷ muội chọn lựa lễ vật cũng là ra cửa lý do chính đáng, Tưởng thị tự nhiên vô pháp cản. Ngày thứ hai, Lục Giao buổi sáng chỉ có một tiết khóa, giờ tị đến buổi chưa có rảnh. Nàng cùng Ngụy Tuyết Hinh hẹn giờ tị canh ba, thấy Lục Giao sớm xuất phát trong chốc lát, đi trước Xuân Thủy trên đường cửa hàng. Hết chương.